Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày sau, thì phải cử hành họa thuật chiêu thân. Ai có thể lấy được thứ nhất là có thể đón dâu Viên Thiên Vi. Không thiếu tu sĩ lắc đầu một cái. Nếu như Liễu Vô Tà một tháng tới còn có hy vọng, lúc này tới đây đã không còn kịp rồi. Đi theo mấy tên Viên gia cao thủ sau lưng, xuyên qua trùng trùng đình viện, không hổ là nhất lưu gia tộc, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, từ cửa đến đại điện cần đi gần nửa canh giờ. Trên đường nhiều đệ tử còn có gia đình hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, có tò mò, có tức giận, không hề rõ ràng, tất cả loại diễn cảm đều có. Một đoạn thời gian gần đây, Viên gia đàm luận nhiều nhất ba chữ, đó chính là Liễu Vô Tà. Trong đại điện, Viên Phong Nam đã chờ đã lâu. Gia tộc bên ngoài sự tình phát sinh đã truyền khắp toàn bộ Viên gia. Gia chủ, người mang vào, mang Liễu Vô Tà tiến vào tên kia tiên quân cảnh, bước vào đại điện sau đó, hướng Viên Phong Nam cúi đầu một cái. Viên Phong Nam xoay người lại, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Viên gia chủ. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, đem lễ vật bày ở một bên, lấy xuống Biến Dung Châu đi. Viên Phong Nam làm ra tư thế mời, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể ngồi xuống nói. Sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà đem trong ngực Biến Dung Châu lấy ra, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật, dung mạo một chút xíu khôi phục. Một tên nha hoàn bưng cái đĩa đi tới, ở trước mặt hai người các phương một ly trà thơm. Người tới Viên gia không biết có chuyện gì? Viên Phong Nam mở miệng trước, không có bất kỳ vòng vo, hướng Liễu Vô Tà hỏi nói. Từ Viên Phong Nam trong giọng nói không khó nghe ra, đây là đang trách cứ Liễu Vô Tà, tựa như nói, lúc này tới Viên gia là tới xem Viên gia chê cười sao? Liễu Vô Tà há có thể nghe không ra Viên Phong Nam trong giọng nói ý. Một mặt áy náy nói, ta cũng là mới biết chuyện này, cho nên thời gian đầu tiên chạy tới, hy vọng có thể giải thích rõ. Viên Thiên Vi chủ động ở lại hắn bên người, mục đích là muốn biết Thất Hoành Thất Túng phương pháp, sau đó phát sinh một ít chuyện tình, hoàn toàn là có người ở bên trong đổ dầu vô lửa. Không cần giải thích, ta biết các ngươi là trong sạch. Viên Phong Nam kế tiếp một phen, để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, nếu Viên gia chủ biết chúng ta là trong sạch, vì sao không đứng ra trong veo một tí? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, chỉ cần giải thích rõ, tin nhảm tự nhiên không đánh tự thua. Tin nhảm dừng lại ở trí giả, người lấy là chúng ta Viên gia không có trong veo sao? Viên Phong Nam lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở, ngươi nói là có người cố ý gieo rắc tin nhảm. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, há có thể nghe không ra Viên Phong Nam trong giọng nói ý. Chuyện này đã không phải là giải thích đơn giản như vậy, có người dùng này đại tố văn chương, mục đích chính là bôi xấu bọn họ Viên gia, để cho bọn họ chưa gượng dậy nổi. Viên Phong Nam ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, không nghĩ tới trước mắt cái này tầm thường người tuổi trẻ, suy nghĩ biến hóa nhanh như vậy, cùng hắn nói chuyện phiếm, không cần động bất kỳ đầu óc. Đây là chúng ta Viên gia sự việc, ngươi cũng không muốn can thiệp quá nhiều, sự việc đã giải thích rõ, ngươi đi thôi. Viên Phong Nam chẳng muốn cùng Liễu Vô Tà tiếp tục trò chuyện đi xuống. Mặc dù chuyện này, Liễu Vô Tà cũng là người bị hại, nhưng dẫu sao chuyện này hắn có thoát không ra liên quan. Trước khi rời đi, ta muốn gặp vừa gặp Viên cô nương, trước mặt nói xin lỗi nàng. Liễu Vô Tà đứng lên, bởi vì mình, để cho nàng bị lớn như vậy ủy khuất, trong lòng có chút áy náy, gặp cùng không gặp còn có trọng yếu không? Viên Phong Nam than thở một tiếng, hắn chỉ có Viên Thiên Vi một cô con gái như vậy, từ nhỏ coi như con cưng, tương lai là phải thừa kế Viên nhà chức gia chủ, xuất hiện loại chuyện này, để cho Viên gia đồn đánh giá, rớt đến đáy cốc, vẫn là gặp vừa gặp đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định vẫn là gặp một tí cho thỏa đáng, lần trước mình rời đi, không nói lời nào, Viên Thiên Vi vì Thất Hoành Thất Túng phương pháp, không tiếc hạ mình gia nhập Bích Giao Cung, trở thành một tên khách khanh trưởng lão, trọng yếu hơn, nàng là họa thánh hậu nhân, mình càng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Người đâu? Viên Phong Nam nhẹ nhàng nói một câu, lĩnh Liễu Vô Tà tiến vào tên kia tiên quân cảnh từ bên ngoài đại điện mặt bước nhanh chạy vào, mang hắn đi gặp Vi Nhi. Viên Phong Nam than thở một tiếng, đồng ý Liễu Vô Tà gặp một lần Viên Thiên Vi, cùng để ta đi, tên này tiên quân cảnh đi ở phía trước, để cho Liễu Vô Tà đuổi theo. Vãn bối cáo từ. Trước khi rời đi, hướng Viên Phong Nam ôm quyền, mắt thấy Liễu Vô Tà hình bóng, Viên Phong Nam than thở một tiếng, ngươi tới Cự Linh Thành, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Liễu Vô Tà gần đây đầu ngọn gió đang thịnh, rất nhiều người đưa hắn một cái ngoại hiệu, người gọi giết người ma, chỉ cần Liễu Vô Tà đi qua địa phương, nhất định vô số tử thương, từ Đông Tinh Đảo bắt đầu, đến Hỗn Loạn Giới, rồi đến Thiên Công Tộc, Linh Tháng Động Phủ, mỗi một chỗ, đều có Liễu Vô Tà giấu chân, cho nên Viên Phong Nam rất lo lắng. Liễu Vô Tà đi tới Cự Linh Thành, biết hay không tung lên một hồi gió bão, mà Viên gia có thể hay không ở trận gió lốc này trong đó trở lui toàn thân. Đừng xem nhất lưu gia tộc vô cùng cường đại, tiêu diệt có lẽ liền khoảnh khắc tới giữa, Tiên La vực cái này vạn năm tới, không biết tiêu diệt nhiều ít nhất lưu gia tộc cùng tông môn. Chương 2313, họa thuật chiêu thân. Xuyên qua mấy cái hành lang dài, phía trước xuất hiện mấy tòa tinh xảo sân nhỏ, Viên Thiên Vi ngụ ở trong đó một tòa sân nhỏ bên trong. Gõ một cái cửa viện, đợi ước chừng ba thước cỡ đó, một tên nha hoàn nhẹ nhàng mở ra cửa viện, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tên này nha hoàn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngày đó nàng cùng tiểu thư du lịch thiên hạ, vô tình gặp được quỷ sư môn họa công tử vẽ tranh. Thật may Liễu Vô Tà xuất hiện, mới tránh tiểu thư bị mắc lừa. Tiểu Thanh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kêu la om sòm? Là Viên Thiên Vi thanh âm, đang ở trong sân ngắm hoa, trong giọng nói mang một chút không vui. Ừ, là Liễu công tử tới, kêu Tiểu Thanh nha hoàn, nói chuyện lắp ba lắp bắp, nghe được công tử ba chữ, Viên Thiên Vi thân thể mềm mại thoáng một cái, trên mặt toát ra vẻ khẩn trương vẻ, mở cửa sân ra, Liễu Vô Tà đường kính tiến vào viện bên trong, Viên Thiên Vi đưa lưng về phía hắn, đang tu bổ một bụi hoa cây, gặp qua Viên cô nương. Viên Thiên Vi mặc dù là Bích Giao cung khách khanh trưởng lão, rất lâu, Liễu Vô Tà vẫn là theo thói quen gọi Viên cô nương. Từ trong lòng mà nói, Liễu Vô Tà một mực cầm nàng làm hậu bối của mình. Nhưng là có mấy lời, lại không có cách nào giải thích rõ. Tiểu Thanh, đi cho Liễu công tử pha trà. Viên Thiên Vi xoay người lại, sắc mặt đã khôi phục bình thường, như cũ một mặt trong trẻo lạnh lùng. Rời đi Bích Giao cung thời điểm, nàng đã từ đi khách khanh trước trưởng lão, kêu Tiểu Thanh nha hoàn bước nhanh rời đi. Viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi hai người. Ngồi đi, trong sân có một cái bàn đá, còn có bốn cái băng đá. Viên Thiên Vi ngồi xuống trước, Liễu Vô Tà ngồi ở Viên Thiên Vi đối diện, bốn mắt đối mặt, Viên Thiên Vi ánh mắt rất nhanh tránh, không muốn cùng Liễu Vô Tà đối mặt, hết thảy các thứ này là ta sai, hại được ngươi bị người chỉ trích. Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, một mặt áy náy vẻ, nếu như hắn sớm chút tới đây, giải thích rõ, sự việc cũng sẽ không lên men đến loại trình độ này. Cùng ngươi không quan hệ. Viên Thiên Vi lắc đầu một cái, coi như không có chuyện này, cũng sẽ có những chuyện khác, lần này rõ ràng cho thấy hướng về phía bọn họ Viên gia tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ ngay trước mọi người giải thích rõ, chúng ta tới giữa là trong sạch. Liễu Vô Tà một bộ bảo đảm giọng, lấy hắn hôm nay danh tiếng cùng uy vọng, đứng ra trong veo, coi như không thể thay đổi càn khôn, cũng có thể để cho tin nhảm không đánh tự thua, đã không trọng yếu. Viên Thiên Vi lắc đầu một cái, việc đã đến nước này, nói gì đều là vô dụng. Tiểu Thanh lúc này bưng trà thơm đi tới. Hai người tạm thời ngậm miệng không nói, Viên Thiên Vi ánh mắt nhìn về phía trong sân hoa hoa thảo thảo. Liễu Vô Tà tổng cảm thấy Viên Thiên Vi có chuyện gạt mình. Đối phương không nói, mình lại không tiện mở miệng hỏi, Liễu công tử mời dùng trà. Tiểu Thanh đem trà thơm sau khi để xuống, đối Liễu Vô Tà vô cùng nhiệt tình, cảm ơn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bầu không khí hơi có vẻ lúng túng. Tiểu thư, có cần hay không chuẩn bị một ít rượu món, chiêu đãi một tí Liễu công tử. Tiểu Thanh ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Vi. Không cần, ngươi đi xuống đi. Viên Thiên Vi phất phất tay, xem ra không dự định thời gian dài giữ lại Liễu Vô Tà. Tiểu Thanh cúi người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa viện mang theo, thủ ở bên ngoài, không cho phép những người khác đến gần. Ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Nếu Viên Thiên Vi không chủ động nói, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Ngươi tìm ta chính là vì giải thích chuyện này. Viên Thiên Vi rời đi đề tài, hỏi ngược lại Liễu Vô Tà. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn tới Viên gia chính là còn Viên Thiên Vi một cái trong sạch. Kỳ quái chính là, Viên Thiên Vi trên mặt tuyệt mỹ, toát ra vẻ thất vọng vẻ, dõi mắt cự linh thành chu vi mấy trăm ngàn dặm, mình nhưng mà đệ nhất mỹ nhân, nhiều ít nam tử làm ái mộ, cái nào nam tử thấy nàng, không phải cặp mắt sáng lên, duy chỉ có Liễu Vô Tà, trên mặt bình tĩnh như nước, ý tốt ta tâm lĩnh, ngươi hiện tại có thể rời đi. Viên Thiên Vi nói xong đứng lên, hạ lệnh trục khách, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể đi, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là nghi ngờ, rốt cuộc Viên gia chuyện gì xảy ra, Viên Thiên Vi sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Ta ngủ ở cự linh thành, nếu như có cần gì, cứ tới tìm ta, nếu Viên Thiên Vi không nói, mình bất tiện cưỡng cầu. Nói xong đứng lên, hướng Viên Thiên Vi ôm quyền, ta sẽ không tiễn. Viên Thiên Vi cũng chưa hề đụng tới, lẳng lặng ngồi ở nơi nào, làm Liễu Vô Tà xoay người một khắc kia. Hai giọt nước mắt, từ Viên Thiên Vi khóe mắt tuột xuống, các ngươi nói xong rồi. Thấy Liễu Vô Tà đi ra, Tiểu Thanh một mặt mê mang, xa cách từ lâu gặp lại, hai người không nên ngồi rất gần sao? Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Theo đường cũ đi ra phía ngoài, Viên gia nếu không hoan nghênh hắn, mình tiếp tục ở lại chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đến lúc đó hắn sẽ công bố thiên hạ, mình cùng Viên Thiên Vi tới giữa là trong sạch, hắn có thể làm, chỉ có như thế nhiều, trừ phi là Viên gia gặp gỡ nguy cơ sinh tử, xem ở họa thánh mặt mũi, có lẽ sẽ xuất thủ trợ giúp. Liễu công tử, ngươi không phải tới tham gia họa thuật chiêu thân sao? Tiểu Thanh cũng không trở lại viện tử, mà là đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, nhỏ giọng hỏi, họa thuật chiêu thân? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, mặt đầy mê mang, hắn ngày hôm qua vừa mới tới cự linh thành, đối với nơi này sự tình phát sinh, kiến thức nửa vời, mới vừa rồi cùng Viên Phong Nam, cũng chỉ là đơn giản trò chuyện mấy câu, còn như họa thuật chiêu thân, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Liễu công tử mời cùng ta tới, người ở đây hơn miệng tạp, thường xuyên có người làm đi ngang qua. Tiểu Thanh kéo Liễu Vô Tà cánh tay, quẹo rẽ nhiều lần, đi tới một nơi vắng vẻ xó xỉnh, bên này bình thường không có người nào tới đây. Tiểu Thanh nhìn một cái bốn phía, xác định không có ai sau đó, đột nhiên hạ thấp giọng nói, Liễu công tử, Hậu Thiên Viên gia muốn cử hành một tràng họa thuật chiêu thân. Ai lấy được hạng nhất, là có thể đón dâu tiểu thư. Tiểu Thanh nói xong, trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Liễu Vô Tà trao mày, Viên gia cái này là đang làm gì? Lấy Viên Thiên Vi thân phận cùng địa vị, bao nhiêu người tế phá đầu muốn cưới nàng, vì sao phải dùng loại phương pháp này? Mấy năm này không biết có nhiều ít thanh niên tài tuấn đến cửa cầu hôn, trong đó không hiện lên những cái kia siêu tông môn nhất lưu thiên chi kiêu tử, cùng với siêu nhất lưu gia chủ đích tử cháu ruột, nhưng là kỳ quái chính là toàn bộ gặp phải Viên Thiên Vi cự tuyệt. Viên gia tại sao phải làm như vậy? Liễu Vô Tà hướng Tiểu Thanh hỏi. Viên gia làm như vậy khẳng định có mục đích gì, cụ thể ta không biết, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, tiểu thư rất thích ngươi, ngươi nhất định phải tới tham gia họa thuật chiêu thân. Nếu như ngươi không thể lấy được hạng nhất, tiểu thư nhất định sẽ không nghĩ ra, gia tộc việc lớn, nhỏ tiểu nha hoàn sao dám tự coi nhẹ mình. Hơn nữa chuyện này liền rất nhiều đệ tử bình thường cũng muốn không rõ ràng, huống chi là nha hoàn thân phận. Nhưng là Tiểu Thanh lại biết, tiểu thư một mực len lén thích Liễu Vô Tà, ở nàng trong phòng để mấy bức Liễu Vô Tà bức họa, lúc không có chuyện gì làm liền hướng về phía bức họa ngẩn người. Tiểu Thanh hầu hạ tiểu thư mười mấy năm, đối tiểu thư tính tình vô cùng rõ ràng, không phải đặc biệt thích một người, không thể nào ở mình khuê phòng bên trong để cái khác chàng trai bức họa. Tiểu thư nhà ngươi thích ta? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra không dám tin diễn cảm. Cho tới nay, Viên Thiên Vi đối hắn lạnh như băng, hai người tới giữa, vậy thiếu trao đổi, ta không cùng ngươi nói, miễn được tiểu thư một lát nổi lên lòng nghi ngờ, ngươi muốn thì không muốn thấy tiểu thư có chuyện không may, liền nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được họa thuật chiêu thân hạng nhất. Tiểu Thanh nói xong bước nhanh rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng ngẩn người tại chỗ. Vốn dự định giải thích rõ, ngày mai liền rời đi Cự Linh Thành, Tiểu Thanh một phen, để cho hắn rơi vào trầm tư, từ Tiểu Thanh trong giọng nói không khó nghe ra, Viên Thiên Vi đã mất hết ý chí, chuẩn bị cùng họa thuật chiêu thân kết thúc, liền lựa chọn tự đi kết thúc, mình tại sao rời đi Viên gia cũng không biết. Trở lại trên đường, nhanh chóng cầm ra biến dung châu, đổi một bộ dáng, chỉ cần không giao chiến, liền tiên tôn cũng phát hiện không tới hắn tồn tại. Biến dung châu có thể thay đổi thành bất kỳ hình thái. Liễu Vô Tà qua lại đường phố thời điểm, liên tục biến hóa hết mấy khuôn mặt, lúc này mới thoát khỏi sau lưng tai mắt, vốn dự định đi tìm Viên Phong Nam hỏi rõ ràng, nhưng là từ Viên Phong Nam cùng mình nói chuyện trong giọng nói không khó nghe ra, tựa hồ không muốn tiết lộ qua nhiều tin tức, tìm được một tòa khoảng cách Viên gia gần đây khách sạn, tạm thời ở lại, thật tốt hỏi dò một tí Viên gia tình huống. Họa Thánh nếu là biết Viên gia biến thành như vậy, phỏng đoán sẽ sống hoạt khí chết. Ngồi ở trong phòng, Liễu Vô Tà đi qua đi lại, suy nghĩ nát óc, cũng muốn không rõ ràng Viên gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa vặn lúc này có một tên tiểu nhị đi ngang qua, cho cách vách gian nhà đưa tới một bàn rượu món. Tiểu nhị, cho ta tới một ít rượu món. Liễu Vô Tà gọi lại tiểu nhị, để cho hắn cho mình vậy chuẩn bị một ít. Được rồi khách quan, ngài chờ chút. Tiểu nhị nói xong nhanh đi bận rộn, đợi ước chừng thời gian chung trà, mấy thứ tinh xảo thức nhắm, còn có một bình rượu ngon đưa vào. Tiểu nhị, ngồi xuống cùng ta uống một ly, ta một người uống không có ý nghĩa. Liễu Vô Tà mời tiểu nhị ngồi xuống cùng hắn cùng uống. Chỗ tòa này khách sạn khoảng cách Viên gia chỉ có 500 mét cách nhau cũng không xa. Khách sạn Tửu Lâu lại là tin tức truyền khắp nhanh nhất địa phương. Tiểu nhị mặc dù tu vi không cao, chắc chắn biết Viên gia một ít chuyện tình. Cái này không tốt sao? Tiểu nhị có chút do dự, lần đầu tiên gặp phải như vậy kỳ quái quý khách. Cùng ta uống rượu xong, những thứ này chính là của ngươi. Liễu Vô Tà cầm ra 1000 khối tiên thạch, bày ở một bên. Tiểu nhị chỉ là người bình thường, sống ở tầng dưới chót nhất, dựa vào kiếm lấy hơi mỏng thu vào miễn cưỡng sống qua ngày. 1000 khối tiên thạch đối hắn mà nói, đã là một khoản không rẻ thu vào. Ta đi cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi, lập tức trở về, xem ở tiên thạch phân thượng. Tiểu nhị quyết định cùng Liễu Vô Tà uống rượu, không tới trong khoảng khắc, tiểu nhị đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi tới, ngồi, gặp tiểu nhị có chút cẩn trọng, Liễu Vô Tà chủ động mời hắn ngồi xuống, ta cho công tử rót rượu. Tiểu nhị bưng rượu lên bình, tự mình là Liễu Vô Tà rót rượu. Liễu Vô Tà hóa là một tên 25-26 trẻ tuổi nam tử. Gọi công tử ngược lại cũng thích hợp, ta kính công tử một ly. Tiểu nhị bưng lên ly rượu, chủ động kính Liễu Vô Tà một ly. Liễu Vô Tà không có gấp mở miệng, nhẹ nhàng bưng ly lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiểu nhị tiếp tục là Liễu Vô Tà rót rượu, có thể là một ly rượu xuống bụng, cùng Liễu Vô Tà dần dần quen thuộc, nói chuyện vậy tùy ý rất nhiều. Công tử cũng là vì Viên gia họa thuật chiêu thân tới đi. Cho Liễu Vô Tà rót đầy sau uống rượu, tiểu nhị lấy là Liễu Vô Tà vậy là hướng về phía họa thuật chiêu thân tới. Trong khách sạn ở xem Liễu Vô Tà như vậy trẻ tuổi tài tuấn không phải số ít. Bọn họ mục đích như nhau, tham gia Viên gia họa thuật chiêu thân, coi là vậy đi. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, hắn còn suy nghĩ như thế nào mở miệng, nếu đối phương chủ động nói tới cái đề tài này, chỉ phải tiếp tục đi xuống nói là được. Chương 2314, Chu Toàn đại cuộc. Nếu tiểu nhị chủ động hàn huyên tới cái đề tài này, giảm bớt Liễu Vô Tà không thiếu phiền toái. Rượu qua 3 tuần, tiểu nhị uống có chút chóng mặt, máy hát vậy hoàn toàn mở ra, Viên gia vì sao phải thông qua họa thuật chiêu thân, lấy viên cô nương xinh đẹp, không buồn đến cửa người cầu hôn đi, thấy thời cơ xong hết rồi. Liễu Vô Tà híp mắt, hướng tiểu nhị hỏi, à, chuyện này nói đến nói dài, nếu không phải cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử, cũng sẽ không để cho viên cô nương lưng đeo lớn như vậy danh dự tổn thất. Tiểu nhị ngẩng đầu lên, trong lời nói đầy áp tức giận, cho rằng hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai. Đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, rất khó phân biệt chuyện này đúng hay sai, bọn họ chỉ biết là, Viên Thiên Vi bị Liễu Vô Tà làm bẩn, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, có thể cảm giác được cự linh thành tu sĩ đối mình hận ý rất nặng. Viên Thiên Vi tướng mạo tuyệt đẹp, có thể nói là cự linh thành thánh nữ giống vậy tồn tại. Nhiều ít tu sĩ đối nàng ngưỡng mộ không dứt, biết được nàng cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ sau đó. Rất nhiều tu sĩ thẹn quá thành giận, hận không thể đem hắn tháo ra tám khối. Theo ta biết, bọn họ tới giữa hình như là trong sạch, ngoại giới những lời đồn kia, là có người cố ý gieo rắc. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, cười tủm tỉm nhìn tiểu nhị, muốn xem hắn giải thích như thế nào. Hừ, tiểu nhị hung hăng phun một cái, nếu như là trong sạch, hắn vì sao một mực không hiện thân, nếu là hắn sớm xuất hiện, viên cô nương cũng sẽ không bị như thế nhiều ủy khuất. Tiểu nhị giọng có chút công phẫn, nước miếng chấm nhỏ tung tóe. Chuyện này cùng họa thuật chiêu thân có quan hệ gì? Liễu Vô Tà chẳng muốn ở cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn bây giờ muốn biết, vì sao Viên gia muốn thông qua họa thuật chiêu thân phương thức tới chọn con rể. Tiểu nhị nổi giận thì nổi giận, rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ là phát cào nhau mà thôi. Viên Thiên Vi ở trong lòng bọn họ, đó là nữ giống như thần tồn tại, cao không thể leo tới, chỉ là thay viên cô nương không đáng giá mà thôi. Chuyện lần này, đối Viên gia tổn thương cực lớn, đưa đến nhóm lớn họa thương dừng lại cùng Viên gia hợp tác. Trước mua một ít bức họa, vậy rối rít lui về, Viên gia vì vậy tổn thất thảm trọng. Viên gia cao tầng xuất hiện thanh âm không hài lòng, nói là Viên Thiên Vi một người tạo thành Viên gia tổn thất to lớn, hết thảy các thứ này hẳn do nàng tới gánh vác. Tiểu nhị nói xong than thở một tiếng, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, bất kỳ một gia tộc nào cũng không dám nói là một khối tiết bản, Viên gia cũng là như vậy. Chuyện lần này để cho những cái kia cùng Viên Phong Nam quan hệ không là rất tốt trưởng lão chộp được cơ hội, nhân cơ hội đối Viên Phong Nam làm khó dễ. Trước đây không lâu, Viên gia mở tổ đường thương nghị lần nữa bỏ phiếu lựa chọn mới gia chủ, chuyện này ở Cự Linh Thành nháo được rồi sùng sục. Viên Thiên Vi là Viên Phong Nam con gái, phát sinh loại chuyện này sự việc, làm phụ thân giống vậy không hề có thể đẩy trách nhiệm. Viên Phong Nam được tuyển làm gia chủ thời điểm, nhưng mà không hề thiếu đối thủ cạnh tranh, những thứ này đối thủ cạnh tranh một mực không hết hy vọng. Chờ Viên Phong Nam phạm sai lầm, bọn họ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc bắt cơ hội, thừa dịp chuyện lần này, một lần hành động đem Viên Phong Nam kéo xuống trước gia chủ. Nói tiếp, thông qua cùng tiểu nhị tới giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà đã suy đoán 7-8 phần, hay là muốn biết rõ càng nhiều tin tức hơn, ta từ những thực khách khác trong miệng biết được, nguyên bản viên cô nương phải thừa kế trước gia chủ, chuyện này thay đổi hết thảy. Viên gia cao tầng cuối cùng thương nghị, Viên Phong Nam muốn tiếp tục được tuyển làm trước gia chủ, nhất định phải để cho Viên Thiên Vi xa gả ra ngoài. Tiểu nhị thấp giọng, để tránh tay vách mạch rừng, xa gả ra ngoài, tương đương với buông tha thừa kế trước gia chủ, nhiệm kỳ kế trước gia chủ thì phải từ trên người những người khác chọn lựa. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không thể tin hoàn toàn, những thứ này đều là chỉ nghe đồn đãi, mới có thể có 7-8 phần thật cũng không tệ, nhưng là hắn có thể khẳng định, chuyện này, muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn được hơn, đầu tiên phải hiểu rõ, là ai gieo rắc tin nhảm, thông qua tố nương cộng thêm thiên đạo thần thư, căn bản suy đoán 8-9 phần 10, tiểu nhị uống dặn đi dặn lại say mềm, Liễu Vô Tà đem hắn đưa ra ngoài cửa, mình xoay người trở lại gian nhà, tố tố, nói một chút ngươi ý tưởng. Liễu Vô Tà ngồi ở nệm mềm trên, mới vừa rồi hắn cũng không đóng cửa thiên đạo thần thư. Hắn cùng tiểu nhị tới giữa nói chuyện, tố nương nghe được rõ ràng, ta hoài nghi có người nhằm vào Viên gia, thừa dịp lần này cơ hội, đem Viên gia làm tan rã, chỉ cần Viên gia rơi vào nội đấu, tự nhiên không đánh tự thua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tố nương trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, cùng ta đoán như nhau, rốt cuộc là ai muốn hãm hại Viên gia? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, chân mày càng nhíu càng sâu. Tố nương yên lặng, nàng đối Tiên La vực sự việc kiến thức nửa vời, cái vấn đề này không cách nào trả lời Liễu Vô Tà. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Cự Linh Thành càng ngày càng náo nhiệt, nhiều trẻ tuổi tài tuấn rối rít chạy tới nơi đây, cũng đều là hướng về phía họa thuật chiêu thân tới. Liễu Vô Tà bước ra khách sạn, hướng một tòa tửu lầu chạy tới, nơi này hẳn có thể dò thăm nhiều tin tức hơn. Tửu lầu đã sớm đầy ắp cả người, Liễu Vô Tà tìm được một nơi tĩnh lặng xó xỉnh, lẳng lặng nghe chung quanh tiếng nói chuyện. Thật là kỳ quái, trước vô số người đến cửa cầu hôn cũng gặp phải Viên gia cự tuyệt, vì sao lần này Viên gia chủ động xách lên họa thuật chiêu thân, như thế không kịp đợi muốn đem Viên cô nương gả ra ngoài sao? Khoảng cách Liễu Vô Tà cách đó không xa một cái bàn, ba tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi chung một chỗ, đang bàn luận Viễn Vong. Ngươi còn không biết sao, đây chính là Viên cô nương mình nói ra. Ngồi ở chính giữa tên tu sĩ kia, thấp giọng, Liễu Vô Tà tinh thần lực bao trùm mỗi một tấc xó xỉnh, mấy trăm đạo thanh âm đồng thời truyền vào, thông qua tố nương lại tiến hành phân tích so sánh. Cái này ta biết, vừa vặn ta có cái thân thích cùng Viên gia có một chút hợp tác, biết Viên gia không thiếu cao tầng. Bên trái nam tử mặt mày hớn hở, đem chung quanh mấy cái bàn tu sĩ toàn bộ hấp dẫn tới đây. Vị huynh đài này nói mau, đám người một bộ không kịp đợi dáng vẻ. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, vừa mới tới Cự Linh Thành không lâu, còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Theo ta thân thích hỏi dò, nói Viên gia cao tầng có bãi nhiệm Viên Phong Nam khuynh hướng. Cuối cùng Viên Thiên Vi đứng ra nói chuyện này, bởi vì nàng lên tất cả trách nhiệm do nàng một người gánh vác, lúc này mới xách lên họa thuật chiêu thân. Ai họa thuật có thể vượt qua nàng, nàng gả cho ai, từ nay về sau buông tha thừa kế trước gia chủ. Bên trái tên kia nam tử đem biết tin tức toàn bộ nói ra. Thì ra là như vậy, Viên cô nương cũng quá đáng thương, vì phụ thân tình nguyện tự mình hy sinh. Không ít người thổn thức không dứt, cho rằng Viên cô nương làm như vậy không đáng giá. Cái này gọi là chu toàn đại cuộc đi. Nếu như Viên Phong Nam gặp đến gia tộc vạch tội, kết quả có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó Viên Thiên Vi thì không phải là họa thuật chiêu thân đơn giản như vậy, có thể sẽ trở thành vì gia tộc quan hệ thông gia vật hy sinh. Một tên tuổi tác khá lớn tu sĩ than thở một tiếng, rất bội phục Viên Thiên Vi dũng khí. Nhiều ít đại gia tộc cô gái, các nàng ra đời một khắc kia liền quyết định tương lai vận mệnh. Tất cả gia tộc lớn tới giữa thích làm nhất sự việc chính là thông gia, từ đó củng cố với nhau địa vị. Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động chính là ví dụ tốt nhất. Hai nhà thông gia sau đó địa vị thật to tăng lên, Thiên Thiên Tử Liên Minh cũng không dám đối bọn họ quá mức càn rỡ. Từ Họa Thánh sau khi biến mất, Viên gia cao tầng tranh đấu chưa bao giờ dừng lại. Viên Phong Nam những năm này mặc dù dùng mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp một số người, nhưng như cũ có người không hết hy vọng. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, từ tửu lầu rời đi, căn bản biết đầu đuôi câu chuyện. Trở lại khách sạn, Liễu Vô Tà đóng lại cửa phòng, cầm ra giấy vẽ cùng bút. Không tới trong khoảng khắc, một bộ hoàn chỉnh dãy núi đồ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chủ nhân, ngươi muốn tham gia họa thuật chiêu thân? Tố nương thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Nếu chuyện này bởi vì ta lên, vậy thì để cho hắn bởi vì ta mất. Ta đến muốn xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng tung tin vịt xanh sự. Liễu Vô Tà thu hồi bút vẽ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Thao túng chuyện này người, không chỉ là nhằm vào Viên gia, giống vậy ở nhằm vào hắn. Trước Liễu Vô Tà hoài nghi tới Vũ gia, Trần gia còn có Thiên Sơn giáo, rất nhanh từ trong danh sách loại bỏ. Bọn họ cách nhau xa xôi, hơn nữa Vu Khống hãm hại Viên Thiên Vi, đả kích Viên gia, đối bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Cầm ra giấy vẽ, tiếp tục vẽ tranh thất hoành thất túng phương pháp. Liễu Vô Tà nắm giữ lô hỏa thuần thanh, dõi mắt thiên hạ, trừ phi là họa thánh tái hiện có thể vượt qua hắn họa thuật người, cơ hồ không có. Khoảng cách họa thuật chiêu thân còn có hơn nửa ngày thời gian, chu vi mấy triệu dặm yêu thích họa thuật tu sĩ rối rít chạy tới. Đầu tiên là thử vận khí một chút, có lẽ vận khí tốt là có thể nâng được mỹ nhân về. Phần lớn người đều biết Viên Thiên Vi vẫn là thân trong trắng, Viên gia hao tốn nửa tháng thời gian rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng. Họa thuật chiêu thân có thể không chỉ là họa mấy bức họa đơn giản như vậy. Bước ra khách sạn, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Viên gia đi. Lần này họa thuật chiêu thân ngay tại Viên gia diễn võ trường cử hành, lần này Viên gia tổng cộng ban phát ra ngoài 10.000 chương thiệp mời, mời bọn họ tới xem. Có thể bị mời đều là Tiên La vực người có mặt mũi, trên đường phố đầy ắp cả người, không có thiệp mời người chỉ có thể đứng ở Viên gia bên ngoài, không cách nào tiến vào trong đó. Viên gia diễn võ trường lần nữa bố trí một phen, bốn phía để nhiều bàn ghế, có thể lên một lượt vạn người cùng nhau xem. Khu vực trung gian chính là trống không, không biết Viên gia muốn phải như thế nào khảo sát. Tất cả đại tông môn cao tầng mang môn hạ đệ tử lục tục tiến vào Viên gia, hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Khổng trưởng lão cùng Hạ Như lại vậy xuất hiện. Hạ trưởng lão, Viên trưởng lão dẫu sao ở Bích Giao cung là một đoạn thời gian khách khanh trưởng lão, chúng ta không thể nhìn nàng như vậy bị người ô nhục. Khổng trưởng lão tấn thăng đỉnh cấp tiên tôn sau đó địa vị cao hơn, cơ hồ cùng Hạ Như ngồi ngang hàng với. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Như gật đầu một cái, lần này Bích Giao cung vậy nhận được thiệp mời, hai bọn họ người cũng không mang đệ tử tới. Viên Thiên Vi cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa mọi người đều biết, mang đệ tử tới đây tham gia họa thuật chiêu thân há chẳng phải là nói cho tất cả người Bích Giao cung muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà người phụ nữ. Thấy hai người trưởng lão, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Dịch Dung mặc dù thuận lợi làm việc, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài, họa thuật chiêu thân khẳng định không phải đơn giản như vậy. Một khi tiết lộ mình hơi thở, nhất định gặp phải vô số người vây công, có Hạ Như cùng Khổng trưởng lão ở đây, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Không tới một nén nhang thời gian, diễn võ trường đã đầy ắp cả người. Kế tiếp là ghi danh tham gia họa thuật chiêu thân tu sĩ. Từ phía bên phải cửa tiến vào, chương 2315, Linh Lung Thiên, Viên gia lần này cử hành họa thuật chiêu thân, thiết lập có mấy điều kiện. Đầu tiên, tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi, có nhất định họa thuật căn cơ, hơn nữa ngũ quan nhất định phải đàng hoàng, còn như gia tộc thân thế, Viên gia phản ngược lại là không có vấn đề. Liễu Vô Tà căn bản phụ họa tất cả điều kiện yêu cầu. Theo dòng người, hướng phía bên phải cửa đi tới, từ về số người tới xem, lần này tham gia họa thuật chiêu thân tu sĩ trẻ tuổi. Đạt hơn 6-7 ngàn người, bên trong tiểu viện, tiểu thư, thời gian xong hết rồi, chúng ta lúc nào lên đường? Tiểu Thanh đứng ở ngoài cửa, lần này họa thuật chiêu thân, cái cuối cùng khâu, cần Viên Thiên Vi tự mình ra sân. Kéo kẹt, môn hộ mở ra, Viên Thiên Vi ăn mặc một bộ túc thân quần dài màu tím. Đem vóc người hoàn mỹ, vừa xem trọn vẹn phơi bày ra, trên mặt hơi có vẻ tiêu tụy. Ta gặp Do Liên, lên đường đi. Viên Thiên Vi hít sâu một hơi, diễn cảm hơn nữa trong trẻo lạnh lùng. Tiểu Thanh đi ở phía trước, bước nhanh mở ra cửa viện, một mặt hưng phấn nói, tiểu thư, Liễu công tử nhất định cũng tới tham gia, lấy hắn họa thuật, nhất định có thể đoạt được hạng nhất. Viên Thiên Vi dừng lại một tí, cũng không mở miệng nói chuyện, ánh mắt xem ra một mắt phương xa, tiếp tục hướng diễn võ trường đi tới. Rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà ghi danh, tên họ, phụ trách ghi danh là Viên gia một tên tiên quân cảnh quản sự. Liếc nhìn một cái Liễu Vô Tà, lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không định dùng tên giả, hắn mục tiêu rất rõ ràng, lấy được hạng nhất. Tiểu Thanh một phen, đối hắn kích động rất lớn, nếu là Viên Thiên Vi bởi vì mình có chuyện không may, hắn khẳng định sẽ bên trong liền cả đời, chuyện sau này hãy nói, trước mắt nhất muốn chặt, là hóa giải Viên gia nguy cơ. Quản sự chợt ngẩng đầu lên, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, chỉ gặp Liễu Vô Tà dung mạo một chút xíu biến hóa. Khôi phục chân thân, ngươi nhất định phải tham gia. Quản sự trịnh trọng hỏi một câu, hắn hiện tại nhưng mà đối tượng đả kích, tham gia họa thuật chiêu thân, khẳng định sẽ đưa tới vô số người mơ ước, nghĩ hết biện pháp đem hắn chém chết, ghi danh tham gia, trừ tất cả đại tông môn ra, xem Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia, cũng có đệ tử tới, xác định. Liễu Vô Tà một mặt kiên định, quản sự gặp hắn tâm ý đã quyết, ở trong danh sách viết lên Liễu Vô Tà ba chữ, tỏ ý hắn có thể tiến vào. Ta thật giống như nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, xếp hạng Liễu Vô Tà sau lưng những tu sĩ kia, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện, mơ hồ nghe được trước mặt truyền tới Liễu Vô Tà ba chữ. Liễu Vô Tà hẳn đã sớm rời đi Cự Linh Thành đi. Trừ phi hắn chán sống, một mực ở lại chỗ này, bao nhiêu người theo đuổi Viên cô nương mà không được, lại bị Liễu Vô Tà chiếm tiện nghi. Hắn nếu là dám hiện thân, khẳng định sẽ gặp vô số người vây công. Đội ngũ phía sau truyền tới từng trận tiếng nghị luận, phần lớn tới tham gia tu sĩ, cũng là hướng về phía Viên Thiên Vi sắc đẹp tới. Thứ nhì là có thể nịp hót Viên gia cây đại thụ này. Ngày hôm trước Liễu Vô Tà xuất hiện Viên gia tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Cự Linh Thành, rất nhiều người suy đoán, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám ở Cự Linh Thành ở lâu. Khẳng định liền đêm chạy trốn, xếp hạng Liễu Vô Tà phía sau tu sĩ tiến lên, Dư Quang khóe mắt nhìn một cái ghi danh bộ, làm Dư Quang quét qua chữ viết chót hết thời điểm, đúng dịp thấy Liễu Vô Tà ba chữ to, thật là Liễu Vô Tà. Nam tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, xếp phía sau đội ngũ, ngay tức thì tĩnh lại, lấy là phía trước xảy ra đại sự gì, Trương Nghị, người quỷ khóc sói chu cái gì, sau lưng tu sĩ, một bộ giọng đùa cợt, Liễu Vô Tà cũng tới, ngay tại ta trước mặt, kêu Trương Nghị nam tử, chỉ ghi gieo bộ, phỏng đoán trùng tên trùng họ đi, rất nhiều vẫn là chưa tin, trừ phi cho mượn Liễu Vô Tà 10 cái lá gan, mới dám tiếp tục ở lại Cự Linh Thành, nhất định là Liễu Vô Tà, ta cũng biết thằng nhóc này sẽ không rời đi Cự Linh Thành. Cũng có một phần nhỏ người, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà tuyệt đối không biết làm đào binh. Lúc này vứt bỏ Viên Thiên Vi, ghi danh tốc độ tăng nhanh rất nhiều tu sĩ không kịp chờ đợi muốn đi vào, thấy Liễu Vô Tà hình dáng, mặc dù Liễu Vô Tà nổi danh Tiên La vực, chân chính gặp qua người hắn, cũng không phải rất nhiều. Liễu Vô Tà ba chữ, rất nhanh truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, biết được Liễu Vô Tà cũng tới, Khổng trưởng lão đứng lên, từ đám người nhiều tham gia tu sĩ trong đó, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, tham gia họa thuật chiêu thân tu sĩ, theo chỉ định lối đi, tiến vào diễn võ trường, quả nhiên là Liễu Vô Tà. Trên diễn võ trường không truyền tới một đạo tiếng nổ tiếng. Có người phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, không có dịch dung, sải bước sau rơi xuyên qua lối đi, đứng ở trong diễn võ trường gian vùng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo trưởng lão cùng với đệ tử rối rít đứng lên. Sát cơ nồng nặc, cuốn sạch toàn bộ diễn võ trường, hạ như cùng Khổng trưởng lão vậy đứng lên, thả ra khí thế mạnh mẽ, mục đích là đưa tới Liễu Vô Tà chú ý, bọn họ hai cái lấy là Liễu Vô Tà không biết bọn họ tới. Cố ý bại lộ thân phận, để cho Liễu Vô Tà có thể yên tâm tham gia họa thuật chiêu thân. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão. Hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu một cái, Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diễn võ trường bốn phía truyền tới tất cả loại tiếng sát phạt, cần phải đem Liễu Vô Tà giết chết. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tên khốn kiếp, lại làm bẩn Viên cô nương, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngưỡng mộ Viên cô nương, những tu sĩ kia hận được răng đều ngứa, bọn họ theo đuổi Viên Thiên Vi mấy năm dài, một mực không có tiến triển gì, kết quả bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước. Đối mặt bốn phía ùn ùn kéo đến thanh âm, Liễu Vô Tà thờ ơ, một mặt bình tĩnh. Diễn võ trường bên trái đứng mười mấy tên tu sĩ, chính là Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia đệ tử. Bọn họ lần này đi Viên gia tham gia họa thuật chiêu thân, cũng không phải là đón dâu Viên Thiên Vi đơn giản như vậy. Chỉ cần cưới được Viên Thiên Vi, tương đương với lôi kéo Viên gia, đây mới là bọn họ mục đích thực sự, để cho Viên gia cùng Bích Giao cung đi lên phía đối lập. Đây là chúng ta cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp ở họa thuật chiêu thân trong đó giết hắn. Thiên Sơn giáo một tên tiên quân cảnh mở miệng nói, ta nghe nói Liễu Vô Tà đã có chiến thắng tiên quân cảnh năng lực, chúng ta là đối thủ sao? Vũ gia một tên đệ tử một mặt vẻ lo âu, mặc dù không có người chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chém chết tiên quân cảnh, từ hắn dĩ vãng chiến tích đi lên xem là có thể làm ra phân tích. Liễu Vô Tà còn ở kim tiên cảnh thời điểm là có thể ung dung chém chết tiên vương cảnh, hôm nay đột phá đến đại la kim tiên tầng 7, chém chết giống vậy tiên quân cảnh còn không phải là dư sức có thừa. Ai nói muốn cùng hắn đấu võ, nơi này là họa thuật chiêu thân, chúng ta có thể bằng vào họa thuật giết hắn. Mới vừa nói chuyện, tên kia Thiên Sơn giáo đệ tử khóe miệng hiện lên lau một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái tàn khốc cười nhạt, cùng gian huynh nói có lý, theo ta biết, Viên gia lần này họa thuật chiêu thân, không chỉ là khảo nghiệm họa thuật, còn có đối họa thuật hiểu, cùng với đối họa thuật nắm trong tay. Trần gia một tên đệ tử mở miệng nói, cho rằng cùng gian nói có lý, ba nhà đệ tử rất nhanh đạt thành nhất trí. Họa thuật chiêu thân mở lúc đó, chính là Liễu Vô Tà bỏ mạng ngày, tiến vào diễn võ trường, Liễu Vô Tà liền mở ra thiên phạt chi nhãn, giữa bọn họ nói chuyện, nghe được rõ ràng, hừ, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, vậy vọng tưởng giết ta, đã như vậy, liền mượn họa thuật chiêu thân, bắt được ai mới là bàn tay đen sau màn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn có người liên tục không ngừng tràn vào, trong diễn võ trường gian khu vực mau đầy ắp cả người. Linh Lung Thiên người tới, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một giọng nói, Tiên La vực tất cả đại tông môn, sớm bị người quen thuộc, duy chỉ có cái này Linh Lung Thiên, quá thần bí, bọn họ rất ít cùng tiên giới những tông môn khác lui tới. Môn hạ đệ tử qua lại Cự Linh Thành, vậy là vô cùng khiêm tốn, theo dòng người, Liễu Vô Tà hướng xa xa nhìn, sáu tên trẻ tuổi nam tử, bước kiên định nhịp bước, từ trong lối đi đi ra, bước ra một khắc kia, một cổ lực lượng mạnh mẽ, hướng bốn phía cuộn sạch ra, lực lượng thật là cường đại, đứng ở lối đi chung quanh những tu sĩ kia sắc mặt biến. Giống vậy đều là trẻ tuổi đồng lứa, vì sao Linh Lung Thiên đệ tử tu vi cao như vậy? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ánh mắt phong tỏa ở giữa một tên trẻ tuổi nam tử. Linh Quỳnh Mặc, không nghĩ tới hắn cũng tới, không hy vọng nhất sự tình phát sinh vẫn là xảy ra. Linh Quỳnh Mặc trước nhận được phàm giới Linh Quỳnh gia tộc triệu hoán, thả ra một đạo phân thân đi phàm giới, kết quả bị Liễu Vô Tà dẫn dụ đến Tinh Hà Thánh Quyển trong đó. Cuối cùng đem những tiên nhân này phân thân từng cái giết chết. Linh Quỳnh Mặc là Linh Lung Thiên hậu nhân, ở Linh Lung Thiên địa vị có thể tưởng tượng được, duy nhất để cho Liễu Vô Tà nghĩ không hiểu phải, Linh Quỳnh Mặc 300.000 năm trước, bị Linh Quỳnh gia tộc đưa về tiên lộ, theo lý thuyết hắn tuổi tác, đã sớm vượt qua 300.000 tuổi, vì sao giờ phút này nhìn như rất là trẻ tuổi, tuổi cốt cũng chỉ 26-27 chừng, cái này không phù hợp suy luận, vậy không phù hợp lẽ thường. Quỷ Miêu tra xét nhiều lần, Linh Quỳnh Mặc tuổi cốt không có vấn đề, lớn luân hồi tiên thuật, Liễu Vô Tà trong đầu đột nhiên toát ra năm chữ, ta hiểu ý, cái này Linh Quỳnh Mặc nhất định tu luyện lớn luân hồi thuật, thời gian hẳn chết qua một lần, thông qua lớn luân hồi thuật lại lập lại, cho nên tuổi cốt nhìn như rất trẻ tuổi. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Lớn luân hồi thuật vô cùng thần bí, có quỷ thần khó lường thủ đoạn, tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể mặc thoi đi qua cùng tương lai. Long Ảnh còn bị khốn tại luân hồi trên con đường, phải nghĩ biện pháp mau sớm tìm được nàng, thời gian lâu dài, hoàn toàn bị lạc ở luân hồi đường, chỉ cần giết Linh Quỳnh Mặc là có thể tước đoạt trên người hắn lớn luân hồi thuật. Tốt nhất giết được thần không biết quỷ không hay mới được. Coi như Linh Quỳnh Mặc không có nắm giữ lớn luân hồi thuật, Liễu Vô Tà vậy phải nghĩ biện pháp giết hắn, để tránh tiết lộ phàm giới sự việc, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Linh Quỳnh Mặc đột nhiên chuyển qua đầu, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, bốn mắt đối mặt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn như vậy, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, cái này Linh Quỳnh Mặc thật không đơn giản, chung quanh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn, hắn nhưng thời gian đầu tiên nhìn về phía mình, Linh Quỳnh Mặc, ngươi thế nào? Bên người mấy tên Linh Lung Thiên đệ tử nhìn về phía Linh Quỳnh Mặc, phát hiện hắn diễn cảm rất là cổ quái, kỳ quái, người kia ta thật giống như từ nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Linh Quỳnh mặc ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mặt thu hồi lại. Quái dị nói, nghe người chung quanh nghị luận, người này kêu Liễu Vô Tà, Bích Giao cung đệ tử, chính là hắn cùng Viên Thiên Vi quan hệ giữa không rõ ràng. Bên trái một tên Linh Lung Thiên đệ tử nhỏ giọng nói. Chương 2316, Khương Ngọc Lang, Linh Quỳnh mặc chân mày ngược lại thì nhíu sâu hơn, một mặt không giải thích được nói, kỳ quái, ta rõ ràng chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà danh tự này. Vì sao ta cảm giác biết hắn đây, ngươi có thể lầm hay không? Gần đây Tiên La Vực cũng đang bàn luận cái thằng nhóc này. Hẳn là từ những người khác trong miệng nghe qua liên quan tới sự tích của hắn đi. Phía bên phải một tên Linh Lung Thiên đệ tử bình tĩnh nói. Bọn họ mặc dù không biết Liễu Vô Tà, cái này mấy ngày nghe được quá nhiều liên quan tới hắn tin tức. Ta rất xác định, chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà ba chữ. Các ngươi hẳn biết, ta mới xuất quan không lâu, ngoại giới rất nhiều chuyện, còn chưa kịp tiêu hóa. Linh Quỳnh mặc nói như đinh chém sắt, hắn chỉ nhớ tuyệt đối sẽ không ra sai. Nếu như từ những người khác trong miệng biết được Liễu Vô Tà ba chữ, cũng sẽ không toát ra bộ biểu tình này. Vậy thì kỳ quái, ngươi bế quan mấy năm, cái này Liễu Vô Tà cũng là năm nay mới đột nhiên quật khởi. Các ngươi tới giữa không thể nào biết, đứng ở một bên mấy tên Linh Lung Thiên đệ tử, một mặt vẻ không hiểu, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Linh Quỳnh mặc vậy không nói ra một cái cho phép tới. Không có ở cái đề tài này tiếp tục tranh luận tiếp. Liễu Vô Tà ánh mắt một mực chú ý Linh Quỳnh mặc. Thật lo lắng hắn ngay trước mọi người nhận ra mình. Nói hắn từ phàm giới phi thăng đi lên, từ Linh Quỳnh mặc trên nét mặt không khó nhìn ra, hắn cũng không nhận ra mình, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, thừa dịp hắn còn không có nhận ra mình, đem giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn, hắn cùng Linh Quỳnh gia tộc ân oán giữa, đã sớm không chết không thôi, sớm muộn có một ngày, Linh Quỳnh Thiên sẽ tra được phàm giới sự việc, cho đến mặt trời lên cao ba sao, ghi danh khâu cuối cùng kết thúc, tổng cộng có 6.700 người tham gia họa thuật chiêu thân. Viên gia cao tầng, ngồi ở diễn võ trường nhất phía bên phải. Đơn độc mở ra đi ra một phiến khu vực, Viên Thiên Vi ngồi ở bên cạnh cha, đại lượng ánh mắt, xuyên qua đám người, rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt, thật là đẹp người, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm nàng lấy về nhà. Trong sân rất nhiều tu sĩ lăm le, hận không thể hiện tại liền xông lên, đáng tiếc như vậy cô gái xinh đẹp, lại bị Liễu Vô Tà cho làm bẩn, Viên Thiên Vi nhưng mà tiên quân cảnh, Liễu Vô Tà khi đó bất quá nho nhỏ kim tiên cảnh. Không thể nào đối Viên Thiên Vi dùng sức mạnh, nhất định là sử dụng cái gì hạng thấp kém thủ đoạn. Một số ít người lựa chọn yên lặng, bọn họ vô cùng rõ ràng, Viên Thiên Vi cùng Liễu Vô Tà tới giữa là trong sạch. Từ trong lối đi đi ra một tên người đàn ông trung niên. Người này tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đi ra ngoài một khắc kia, hướng về phía mọi người nói, ta đại biểu gia chủ, hoan nghênh mọi người đi tới Viên gia, tham gia họa thuật chiêu thân. Hắn thanh âm, nhanh chóng đem chung quanh tạp âm toàn bộ đè xuống. Viên Phong Sơn, nói tóm tắt đi, chúng ta muốn xem họa thuật chiêu thân. Diễn võ trường rất nhiều tu sĩ một bộ không nhịn được diễn cảm. Để cho Viên gia nhanh chóng bắt đầu, họa thuật chiêu thân, tổng cộng chia làm là họa môn, họa hồn, ngự họa, tranh tầm thường, khắc họa năm cái khâu, chỉ có xông qua trước mặt khâu, mới có thể đi vào khâu kế tiếp, quyết định cuối cùng thắng bại. Viên Phong Sơn chưa từng có nhiều nói nhảm, đem quy tắc đơn giản giảng giải một lần, thông qua sàng lọc kiểu mẫu, tiến hành họa thuật chiêu thân, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, trong này không chỉ có khảo nghiệm đối họa thuật hiểu, còn có đối họa thuật nắm giữ. Cuối cùng mới là khảo nghiệm họa công, thông qua trước mặt bốn cửa người, cửa ải cuối cùng, Viên Thiên Vi sẽ đích thân lên đài, cùng bọn họ so đấu họa kỹ, ai có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, chính là người thắng sau cùng. Quy tắc đơn giản trực tiếp, thông tục dễ hiểu, Viên gia lấy họa thuật đặt chân Tiên La vực, nếu là chọn con rể, dĩ nhiên hy vọng tìm chí đồng đạo hợp người, đã sớm nghe nói Viên gia họa môn có thần bí khó lường năng lực, có thể kiểm nghiệm được họa thuật thiên phú, hôm nay có may mắn thấy, có thể nói là đời người một vui thú lớn. Diễn võ trên đài đã nghị luận mở, họa môn là một tòa kỳ quái môn hộ, trước dùng làm kiểm tra viên gia đệ tử họa thuật thiên phú. Lần này làm là thứ nhất quan, đem những cái kia họa thuật thiên phú giống vậy tu sĩ. Trực tiếp bỏ đi đi ra ngoài, họa thuật thiên phú không đủ, coi như hắn họa thuật hiện tại rất cao, tương lai thành tựu vậy cực kỳ có hạn. Mấy tên viên gia đệ tử, mang một miếng to lớn môn hộ, đặt ở trong diễn võ trường gian khu vực, tất cả tham gia họa thuật chiêu thân tu sĩ, đi bên trái xếp thành hàng ngũ. Họa môn sẽ kiểm tra các ngươi họa thuật thiên phú, tổng cộng chia làm là 7 cái màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím, màu đỏ thấp nhất, màu tím cao nhất, đạt tới màu vàng người vượt qua kiểm tra. Viên Phong Sơn hướng về phía dưới hơn 6.000 tên tu sĩ nói. Tất cả người động, tự giác xếp thành hàng ngũ, Liễu Vô Tà xếp hạng đội ngũ sau 1/3 chừng vị trí. Xếp ở phía trước tu sĩ dục dịch, đã không kềm chế được nội tâm hưng phấn. Bắt đầu đi, Viên Phong Sơn tỏ ý khảo hạch có thể bắt đầu. Hai người viên gia đệ tử cầm ghi danh bộ, phân đứng hai bên, sàng lọc tu sĩ, tên chữ trực tiếp từ ghi danh bộ trên hoa hết, xếp hạng đệ nhất tu sĩ, tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 cỡ đó, làm trước một bước, tiến vào họa môn bên trong, họa môn cao đến 3 trượng, rộng 2 trượng cỡ đó, độ dày đạt 1 xích, phía trên điêu khắc vô số họa văn, họa môn là họa thánh chế tạo, bên trong có họa thánh ý chí, mỗi một đạo họa văn tinh vi vô cùng, trừ kiểm tra họa thuật tiên phú bên ngoài, bản thân cũng là một môn cực mạnh tiên khí. Nói ra mình tên chữ, thứ một người tu sĩ tiến vào trong đó, vượt qua họa môn một khắc kia, từng đạo sáng bóng lóe lên, màu vàng, thông qua, đạt tới màu vàng người, họa thuật tiên phú chỉ có thể coi như là vậy, cũng không xuất chúng, chỉ có đạt tới màu xanh lá cây, tương lai ở họa thuật trên, mới có thể có thành tựu nhỏ, đạt tới màu xanh người, họa thuật đã vô cùng được, thuộc về họa đạo thiên tài, đạt tới màu xanh da trời người, dõi mắt toàn bộ viên gia, vậy lác đác không có mấy, tuyệt đối là họa đạo yêu nghiệt. Viên thiên vi họa đạo cấp bậc, chính là màu xanh da trời, toàn bộ viên gia trẻ tuổi trong đồng lứa, trừ viên thiên vi ra, còn có 2 người, bọn họ tuổi tác cũng so viên thiên vi lớn rất nhiều. Tiềm lực căn bản dùng hết, còn như màu tím, viên gia chỉ xuất hiện qua 1 lần, đó chính là họa thánh, khảo sát tốc độ cực nhanh, họa môn phía trên màu sắc không ngừng cắt chuyển, màu đỏ, sàng lọc, màu cam, sàng lọc, màu vàng, thông qua, sàng lọc tu sĩ, không cần rời đi, bọn họ theo ngoài ra một cái lối đi. Có thể đi diễn võ trường bên trái một khối đất trống. Có thể xem kế tiếp họa thuật chiêu thân. Tiếp tục như vậy, ước chừng họa vừa đóng cửa, là có thể sàng lọc 1/3 tu sĩ. Rất nhanh đến phiên Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia đệ tử. Liễu Vô Tà mật thiết chú ý bọn họ chiều hướng, màu xanh lá cây, thông qua, cùng gian cái đầu tiên đi lên phía trước, khảo sát đi ra màu xanh lá cây, thuộc về nhỏ có thiên phú, một cái tiếp theo một cái đi qua họa môn. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia tổng cộng tới 14 tên đệ tử. Cuối cùng chỉ có 10 người thông qua, cái khác 4 người thất bại, thì phải rời khỏi khu vực trung gian. Khổng trưởng lão, ngươi gặp qua Liễu Vô Tà làm qua họa sao? Hạ Như hướng Khổng trưởng lão hỏi, theo bọn họ biết, Liễu Vô Tà tinh thông khí đạo, đan đạo, phù đạo, trận pháp, bao gồm hắn võ đạo, đều vượt xa đồng bối, nhưng là họa nói, chưa từng nghe qua. Khổng trưởng lão lắc đầu một cái, chưa bao giờ gặp qua Liễu Vô Tà làm qua họa. Tiếp theo đến phiên Linh Lung Thiên 6 tên đệ tử, Linh Quỳnh mặc xếp ở phía sau. Để cho những đệ tử khác đi vào trước, màu xanh lá cây, thông qua, màu vàng, thông qua, màu vàng, thông qua, Linh Lung Thiên khảo nghiệm 3 tên đệ tử, toàn bộ thông qua, thông qua, thông qua, Linh Lung Thiên chỉ còn lại Linh Quỳnh mặc 1 người, chân phải bước vào họa môn, một cổ mạnh mẽ màu xanh thảm sáng bóng, càn quét ra, bao trùm phòng nguyên mấy trăm mét, màu xanh da trời, thông qua, toàn bộ diễn võ trường sôi trào, bao gồm viên gia cao tầng, không ít người trực tiếp đứng lên, màu xanh da trời thiên phú. Trong 1 vạn không có 1, chỉ có Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, Linh Quỳnh mặc sống vô số năm, cầm kỳ thư họa nhất định tinh thông mọi thứ, yêu nghiệt à, không nghĩ tới lần này họa môn khảo sát, lại xuất hiện màu xanh da trời thiên phú, viên gia cao tầng xì xào bàn tán, Linh Quỳnh mặc xuất hiện, để cho viên gia thấy một chút hy vọng, hắn là Linh Lung Thiên đệ tử, nếu như hắn có thể lấy được hạng nhất, đối với chúng ta viên gia mà nói, đúng là tốt nhất kết cục, không thiếu viên gia trưởng lão, ánh mắt rơi vào Linh Quỳnh mặc trên mặt. Bỏ ra Linh Quỳnh mặc họa đạo thiên phú không nói, chỉ dựa vào hắn là Linh Lung Thiên đệ tử thân phận, cũng đủ để nghiền ép quần hùng, xem cùng gian các người, mặc dù đến từ siêu tông môn nhất lưu, cùng Linh Quỳnh mặc không cách nào như nhau, Linh Quỳnh mặc trừ là Linh Lung Thiên đệ tử ra, còn có một thân phận, hắn là Linh Quỳnh Thiên hậu nhân, cái này là đủ rồi. Linh Quỳnh Thiên là ai? Cự Linh Thành có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, hắn nhưng mà gần 10.000 năm qua, trẻ tuổi nhất tiên đế cảnh, tiên đế hậu duệ, bất luận là thân phận địa vị vẫn là thiên phú, cũng xa không những đệ tử bình thường kia có thể so sánh. Từ Linh Lung Thiên những đệ tử khác đối Linh Quỳnh mặc thái độ liền có thể nói rõ hết thảy. Khảo sát vẫn còn tiếp tục, phía sau xuất hiện những tu sĩ kia kết quả khảo nghiệm không phải rất lý tưởng. Xuất hiện một đống màu đỏ, công tử, đến ngươi, ở Liễu Vô Tà phía trước cách đó không xa, đứng 6 tên trẻ tuổi nam tử, trong đó một tên nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, hình dáng đường đường, Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn thấy tên này trẻ tuổi nam tử, thì có dũng khí không nói được không nói rõ mùi vị. Trên người người này cất giấu một cổ rất khí tức thần bí. Công tử trẻ tuổi đi về phía họa môn, khóe miệng một mực mang nụ cười thản nhiên, là Khương Ngọc Lang, hắn làm sao cũng tới. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, mới vừa rồi người quá nhiều, cộng thêm Linh Quỳnh mặc hấp dẫn phần lớn tầm mắt, không có ai chú ý tới tên này trẻ tuổi nam tử. Ta nghe nói Khương Ngọc Lang những năm này một mực theo đuổi Viên Thiên Vi, không chỉ một lần tới cửa cầu hôn, trọng yếu hơn, Khương gia cũng là họa đạo chi gia, bàn về nội tình, không có ở đây Viên gia dưới. Nếu như hắn có thể lấy được viên cô nương, có thể nói là như hổ thêm cánh, tất cả loại thanh âm từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Liễu Vô Tà rất nhanh từ trong trí nhớ, tìm được Khương gia tin tức, cùng chung quanh những người đó miêu tả kém không nhiều. Khương gia đích xác là họa đạo chi gia, Khương gia lão tổ năm đó ở một lần họa thuật so đấu bên trong bại bởi họa thánh. Từ sau đó, Khương gia địa vị, liền thấp viên gia một đầu, bất quá những năm này Khương gia phát triển nhanh chóng, cộng thêm họa thánh biến mất, trong phảng phất đã vượt qua Viên gia, nhất là Viên Thiên Vi cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc. Để cho Viên gia địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, Khương Ngọc Lang bước qua họa môn, một đạo mãnh liệt màu xanh da trời sáng bóng, càn quét ra, lại muốn so Linh Quỳnh mặc mạnh hơn hoành mấy phần. Màu xanh da trời thiên phú, lại là màu xanh da trời thiên phú, diễn võ trường rất nhiều tu sĩ đã chết lặng, màu xanh da trời thiên phú trong một vạn không có một. Tại chỗ như thế nhiều họa đạo thiên tài, chỉ ra hiện hai người mà thôi, có thể tưởng tượng được, muốn đạt tới màu xanh da trời thiên phú có bao nhiêu khó khăn. Gia chủ, Khương gia phái người tới, sự việc sợ rằng không có đơn giản như vậy à. Ngồi ở Viên Phong Nam bên người một tên ông già, nhẹ giọng nói, chương 2317, màu tím thiên phú. Theo lý mà nói, xuất hiện màu xanh da trời thiên phú, Viên gia hẳn cao hứng mới đúng, kỳ quái chính là, làm Khương Ngọc Lang xuất hiện màu xanh da trời thiên phú một khắc kia. Viên gia cao tầng, nhưng mỗi cái chau mày, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Viên Phong Nam sắc mặt bình tĩnh, lần này họa thuật chiêu thân đối toàn bộ Tiên La vực công khai. Chỉ cần thỏa mãn Viên gia mấy cái điều kiện, đều có tư cách tham gia. Khương gia cũng không ngoại lệ, Khương Ngọc Lang xuất hiện, làm cho cả diễn võ trường, nhấc lên một hồi cao chiều. Lần này họa thuật chiêu thân hạng nhất nhất định ở Khương Ngọc Lang cùng Linh Quỳnh mặc tới giữa ra. Đời, những người khác phỏng đoán không có cơ hội, bốn phía bàn luận sôi nổi, cho rằng lần này có hy vọng nhất đón dâu Viên Thiên Vi nhất định là bọn họ một người trong đó. Khương gia là họa thuật thế gia, cùng Viên gia địa vị tương đương, Linh Quỳnh mặc càng không cần nhiều lời, hắn là Linh Quỳnh thiên tiên đế hậu duệ, địa vị cao quý, bất luận ai cưới được Viên Thiên Vi, đối Viên gia mà nói, đều là thiên đại hảo sự. Trên diễn võ trường không, tất cả loại thanh âm lần lượt thay nhau. Ta coi trọng Khương Ngọc Lang, hắn là họa thần hậu nhân, cả người họa thuật đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, nếu như Viên gia cùng Khương gia thông gia, có thể nói là xứng đôi, cường cường liên thủ, sau này Tiên La vực họa thuật quyền phát biểu, hoàn toàn rơi vào hai bọn họ nhà tay, càng nhiều người hơn coi trọng Khương Ngọc Lang, cho rằng hắn họa thuật cao hơn một nước, vượt qua họa môn một khắc kia, từ phương diện màu sắc tới xem, Khương Ngọc Lang quả thật tăng thêm một bậc, Khương gia mạnh mẽ đi nữa, dẫu sao chỉ là tông môn nhất lưu. Linh Lung Thiên nhưng mà siêu tông môn nhất lưu, có tiên đế chấn giữ, điểm này là Khương gia không cách nào so sánh, nhưng vậy có không ít người, cho rằng Viên gia cùng Linh Lung Thiên liên hiệp, mới là tốt nhất kết quả, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, còn có thể cùng siêu tông môn nhất lưu thông gia, bảo sao hay vậy, tất cả loại giải thích đều có, khảo sát vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng nhiều người gặp thảm sàng lọc, các người đừng quên, Liễu Vô Tà vẫn còn ở nơi này, hắn há có thể cam tâm đem Viên cô nương chắp tay nhường cho người. Một đạo nhàn nhạt châm chọc tiếng hoành tỏa ra bốn phía, đem mới vừa rồi những nghị luận kia tiếng áp chế xuống. Diễn võ trường rơi vào yên tĩnh nhất thời, mọi người chỉ lo nghị luận Khương Ngọc Lang cùng Linh Quỳnh mặc. Nhưng bỏ quên Liễu Vô Tà tồn tại, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ đại la kim tiên cảnh. Có cái gì tư cách chấm mút Viên cô nương, lập tức có người đứng ra phản bác, cho rằng Liễu Vô Tà không xứng. Tại chỗ những năm này nhẹ đồng lứa, thân phận nào địa vị không thể so với hắn cao, bất luận là Khương Ngọc Lang, vẫn là Linh Quỳnh mặc, mỗi cái ra đời danh môn. Liễu Vô Tà biết Viên Thiên Vi thời điểm, nàng mới vừa đạt tiên quân cảnh, ngắn ngủi một năm thời gian, lại đột phá đến tiên quân tầng 5, có thể đột phá nhanh như vậy, toàn dựa vào Liễu Vô Tà chữa trị thánh khiết liên, tất cả người cho rằng, chỉ có tiên quân cảnh mới có thể xứng với Viên Thiên Vi. Gặp vô số người giễu cợt, Liễu Vô Tà thờ ơ, sắc mặt rất bình tĩnh, hắn tham gia họa thuật chiêu thân, đầu tiên là vì Viên Thiên Vi, hy vọng nàng không muốn hành động theo cảm tình, thứ hai là điều tra, là ai ở sau lưng gieo rắc tin nhảm. Chỉ như vậy mà thôi, còn như hắn cùng Viên Thiên Vi quan hệ giữa, thanh giả tự thanh, chọc người tự chọc, không cần người khác để bình luận, rất nhanh đến phiên Liễu Vô Tà, trước mặt tu sĩ khảo sát kết thúc, cái kế tiếp là có thể đến phiên hắn, màu đỏ, sàng lọc, trước mặt tu sĩ, họa thuật thiên phú vậy, vượt qua họa môn, hướng bên trái đi tới, vô số ánh mắt, đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, ta nhớ Đông Tinh Đảo thời điểm, hắn bất quá thần tiên cảnh đi, tại chỗ không thiếu tông môn cao tầng, bọn họ đã tham gia Đông Tinh Đảo tiệc cưới. Rõ ràng nhớ, khi đó, Liễu Vô Tà chỉ có thần tiên 2-3 nặng, lúc này mới một năm thời gian, vượt qua thần tiên cảnh, kim tiên cảnh, thẳng tới đại la kim tiên tầng 7, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho người lông tơ dựng ngược, tất cả đại tông môn thiên tài vô số, trẻ tuổi đồng lứa đạt tới tiên quân cảnh vậy không phải số ít. Nhưng là xem Liễu Vô Tà ngắn như vậy trong thời gian, liền bước như thế nhiều tu vi, quả thật ít gặp, thằng nhóc này rất quỷ dị, theo ta biết, trên người hắn có một môn pháp bảo lợi hại, có thể chiếm đoạt hết thảy đồ. Hút lấy tiên khí tốc độ, muốn so với người thường mau gấp mấy chục lần, Liễu Vô Tà đột phá tạo thành cảnh tượng, sớm bị người ghi xuống, thông thường công pháp, căn bản không làm được một điểm này, Thiên Sơn Giáo còn có Vũ Gia cùng Trần Gia, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ở họa thuật chiêu thân bên trong đưa vào hắn tử địa. Xem hắn có thể hay không sống qua ngày hôm nay đi. Phần lớn tu sĩ, đối Liễu Vô Tà tràn đầy hận ý, loài người lớn nhất hai vấn đề, không tiếp thụ nổi mình bình thường, không cam lòng thừa nhận người khác do mình ưu tú. Liễu Vô Tà quật khởi, quả thật để cho rất nhiều người ý thức được nguy cơ. Bắt đầu đi, phụ trách khảo hạch viên gia chấp sự, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể bắt đầu. Bước kiên định nhịp bước, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Họa Môn. Khổng trưởng lão còn có Hạ Như trưởng lão hai người mật thiết chú ý Liễu Vô Tà. Chân phải bước vào Họa Môn bên trong, thân thể xuất hiện đang vẽ cửa khu vực trung gian, không có màu sắc, đợi ước chừng nửa hơi thời gian, Họa Môn chậm chạp không có phản ứng. Trước khảo nghiệm những tu sĩ kia, thành tích kém cỏi nhất cũng có màu đỏ thiên phú. Ha ha ha, không có màu sắc thiên phú, không nghĩ tới cái này Liễu Vô Tà, đối họa thuật một chữ cũng không biết. Đám người truyền tới một hồi cười ầm lên, bị Liễu Vô Tà buồn cười, nhất là cự linh thành tu sĩ, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, cũng mong đợi hắn bêu xấu. Khương Ngọc Lang ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, khóe miệng cầu nụ cười. Linh Quỳnh mặc ánh mắt giống vậy rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hắn rất xác định mình nhất định biết cái này Liễu Vô Tà, chính là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Tất cả loại châm chọc tiếng ùn ùn kéo đến, do như nước thủy triều vậy, đem Liễu Vô Tà xít sao bọc. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, thật ra thì hắn cũng không biết mình họa thuật tiên phú như thế nào. Mặc dù hắn hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, cũng không đại biểu hắn họa thuật tiên phú liền mạnh mẽ. Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão mặt lộ nóng giận vẻ, cười nhạo Liễu Vô Tà, tương đương với giễu cợt bọn họ Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà, lăn ra khỏi Cự Linh Thành đi, viên cô nương không phải ngươi có thể chấm mút. Những cái kia ngưỡng mộ viên thiên vi tu sĩ bắt đầu ồn ào lên, để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi Cự Linh Thành, từ nay về sau không muốn đặt chân nơi đây, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Thanh âm giống như rời núi lấp biển vậy, bọn họ không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực. Phụ trách khảo nghiệm hai người quản sự nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ nghi hoặc. Không màu thiên phú không phải là không có, viên gia hàng năm khảo sát những cái kia ấu đồng họa thuật thiên phú, thỉnh thoảng vậy sẽ xuất hiện không màu thiên phú, cho nên hai người quản sự ngược lại không có quá nhiều vẻ trào phúng. Không màu thiên phú không đại biểu thiên phú võ đạo kém. Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú võ đạo, đủ để tiếu ngạo quần hùng. Hôm nay thấy hắn họa thuật thiên phú kỳ kém, những cái kia ghen tị người, dĩ nhiên muốn hung hãn đạp một cước, tốt nhất có thể đánh tan Liễu Vô Tà đạo tâm, để cho hắn từ đây chưa gượng dậy nổi. Mọi người ở đây giễu cợt Liễu Vô Tà để cho hắn lăn một khắc kia. Một đạo ánh sáng tím xông về thương khung, toàn bộ diễn võ trường, ngay tức thì bị màu tím màn sáng bao phủ. Ở viên gia chỗ sâu, vô số bức họa rối rít đung đưa, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Viên gia mỗi một bức họa bên trong cũng ẩn chứa ý chí võ đạo, đây cũng là viên gia trải qua hồi lâu không giảm nguyên nhân. Viên gia bảo khố bên trong để dành nhiều hiếm hoi cự tác, trong đó còn có họa thánh lưu lại bản chính, có thể là bị màu tím màn sáng ảnh hưởng, đưa đến những thứ này cự tác cần phải lao ra bảo khố. Mạnh mẽ tiếng va chạm giống như động đất vậy, màu tím thiên phú lại là màu tím thiên phú. Viên gia đệ tử sợ ngây người, bọn họ không dám tin tưởng Liễu Vô Tà lại là màu tím thiên phú. Viên gia thành lập mấy chục ngàn năm qua, chỉ xuất hiện qua một lần màu tím thiên phú, đó chính là họa thánh tiền bối, gia chủ. Trong bảo khố những cái kia cự tác bị màu tím thiên phú ảnh hưởng, tranh nhau muốn lao ra, chúng ta làm thế nào? Trông chừng bảo khố trưởng lão đi tới Viên Phong Nam bên người, nhỏ giọng nói, củng cố phong ấn, trước trấn an chúng. Viên Phong Nam hiện tại óc rất loạn, nếu như biết Liễu Vô Tà là màu tím thiên phú, làm cái gì họa thuật chiêu thân, dù là tháo xuống chức gia chủ cũng đáng được. Chỉ cần Liễu Vô Tà cùng con gái kết là liền cành, lấy Liễu Vô Tà họa thuật thiên phú, viên gia ai không nịnh bợ. Việc đã đến nước này, hiện đang nói gì đều vô dụng, họa thuật chiêu thân đã mở, lại không thể tùy ý kết thúc. Khương Ngọc Lang đột nhiên trong mắt co rúm một cái, một chút ác liệt sát khí trực bức Liễu Vô Tà tới. Mặc dù rất mịt mờ, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại tinh thần cảm giác lực vẫn có thể thời gian đầu tiên đem phong tỏa, đến hiện tại Liễu Vô Tà còn không biết Khương Ngọc Lang đối mình địch ý từ vì sao tới. Chẳng lẽ ước chừng bởi vì mình cùng Viên Thiên Vi quan hệ giữa, lấy Khương Ngọc Lang thân phận địa vị, không có thể không biết hắn cùng Viên Thiên Vi tới giữa là trong sạch. Linh Quỳnh mặc chân mày càng nhíu càng sâu, hắn lục soát khắp tất cả trí nhớ, không tìm được liên quan tới Liễu Vô Tà chút nào tin tức. Linh Quỳnh mặc sư huynh, ngươi thế nào, vì sao một mực nhíu chặt mày? Đứng ở một bên Linh Lung Thiên đệ tử, quan tâm hỏi nói, ta liền cảm thấy cái này Liễu Vô Tà quá nhìn quen mắt. Linh Quỳnh mặc dùng sức quơ quơ đầu, càng thì không muốn, hết lần này tới lần khác ý thức nói cho hắn, hắn biết Liễu Vô Tà, chân thực không được, chúng ta mượn họa thuật chiêu thân khống chế hắn, vơ vét hắn trí nhớ, liền có thể biết hắn là ai. Phía bên phải một tên Linh Lung Thiên đệ tử, trong con người toát ra một chút âm độc vẻ, chỉ cần vơ vét Liễu Vô Tà trí nhớ, là có thể giải khai hết thảy đáp án, chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua. Hai người khảo hạch quản sự, đối Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, bọn họ kính sợ không phải Liễu Vô Tà, mà là màu tím thiên phú, có màu tím thiên phú người, một ngày nào đó, sẽ trở thành là họa thánh vậy, cao cấp họa thuật cường giả. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hướng phía bên phải đi tới. Sau khi đứng vững, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại những tu sĩ kia. Đội ngũ càng ngày càng ngắn, chỉ còn lại le que mười mấy người, như vậy giống như đã từng quen biết hơi thở xuất hiện lần nữa. Trước Liễu Vô Tà xem xét Khương Ngọc Lang thời điểm, liền phát hiện trong cơ thể hắn, cất giấu một cổ mình quen thuộc hơi thở, cái này cổ hơi thở rất mịt mờ, để cho người rất khó phát hiện, ánh mắt quét về phía cuối cùng mười mấy người, rất nhanh phong tỏa một tên ăn mặc thông thường trẻ tuổi nam tử. Quỷ miêu sử dụng, Liễu Vô Tà nhất định phải luôn mãi xác định, nếu như mình suy đoán là chính xác, vậy lần này họa thuật chiêu thân, khẳng định tràn đầy tất cả loại biến cố này, rất có thể là hướng về phía hắn tới, đợi ước chừng thời gian trung trà, rốt cuộc đến phiên tên này ăn mặc thông thường trẻ tuổi nam tử. Phần lớn tu sĩ, ăn mặc tương đối lộng lẫy, căn bản vải lụa tơ lụa, một lần cũng sẽ giống như Liễu Vô Tà như vậy, ăn mặc một bộ sạch sẽ trường bào màu xanh, duy chỉ có tên này trẻ tuổi nam tử, ăn mặc to vải đai áo lót, đặc biệt gai mắt, coi như người ẩn núp sâu hơn, ở quỷ mưu dòm ngó dưới, vậy không che giấu, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Chương 2318, trong tranh họa, đầu tiên nhìn thấy Khương Ngọc Lang, Liễu Vô Tà liền bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Mới đầu không phải quá xác định, cho nên cũng không để ở trong lòng, khi thấy tên này ăn mặc to vải đai áo lót tu sĩ trẻ tuổi. Hắn rốt cuộc biết, Khương Ngọc Lang khí tức trên người từ vì sao tới, khó trách người xếp hạng phía sau cùng, mục đích là sợ bị người phát hiện, Liễu Vô Tà âm thầm nói, ánh mắt từ to vải đai áo lót nam tử trên mặt thu hồi lại. Bởi vì cái kế tiếp khảo sát mục tiêu chính là người này. Bước vào họa môn bên trong, to vải đai áo lót nam tử sắc mặt có chút khẩn trương. Không tới nửa hơi công phu, một đạo màu tím nhạt sáng bóng càn quét ra, tuy không bằng Liễu Vô Tà màu tím màn trời, nhưng muốn so với màu xanh da trời thiên phú cường thượng không thiếu. Lại là màu tím thiên phú, đám người có chút chết lặng, màu tím thiên phú vạn năm chưa chắc có thể ra đời một cái. Một chàng họa thuật chiêu thân, lại xuất hiện hai cái màu tím thiên phú, viên gia cao tầng nhìn nhau, có loại dự cảm xấu, lần này họa thuật chiêu thân, có chút ra bọn họ dự liệu, xuất hiện màu xanh da trời thiên phú, đã để cho bọn họ ý thức được mãnh liệt bất an. Đột nhiên lại nhô ra hai cái màu tím thiên phú. Rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, theo lý thuyết, xuất hiện màu tím thiên phú, bọn họ hẳn cao hứng mới đúng, cái thằng nhóc đó là ai, vì sao nhìn như rất lạ mặt, to vải đai áo lót nam tử từ họa môn bên trong đi ra. Trên mặt không buồn không vui, xem không ra cái gì chập chờn, không nhận biết, không có một chút ấn tượng, tụ tập ở xung quanh những tu sĩ kia lắc đầu một cái. Càng như vậy, mọi người đối tên này to vải đai áo lót nam tử càng tò mò. Dám hỏi huynh đài xưng hô như thế nào, to vải đai áo lót nam tử đi tới phía bên phải sau đó. Trước thông qua những tu sĩ kia rất nhanh xông tới, nhiệt tình chào hỏi, Ngư Tử Nhạc, to vải đai áo lót nam tử đặc biệt khách khí, cùng người chung quanh từng cái đáp lễ, bên qua đầu, vừa vặn cùng Khương Ngọc Lang nhìn nhau một cái, sau đó đưa mắt rời đi, quả nhiên là một phe, Liễu Vô Tà thầm nghĩ, rốt cuộc có thể khẳng định, Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc là một phe, vì sao bọn họ tách ra, hắn tạm thời còn không biết, khảo sát đã đến gần hồi cuối cùng một người tu sĩ khảo sát kết thúc, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều. Đến gần 1/3 người đào thải ra khỏi cục, chúc mừng các ngươi lên cấp, ải thứ hai khảo hạch họa hồn, quá trình có thể có chút nguy hiểm, hiện tại thối lui ra vẫn còn kịp, một khi họa hồn xuất hiện chuyện không may, chúng ta viên gia tổng thể không phụ trách, phụ trách khảo hạch quản sự hướng về phía lên cấp tu sĩ nói. Họa môn khảo hạch cũng không nguy hiểm tánh mạng, nhưng là kế tiếp khảo hạch vậy thì chưa chắc, trên lý thuyết mà nói, không có nguy hiểm gì, nhưng đây là họa thuật chiêu thân, nếu là họa thuật chiêu thân, nhất định tồn tại cạnh tranh, muốn bộc lộ tài năng tốt nhất biện pháp, đem những cái kia tiềm lực khá lớn tu sĩ giết chết. Bọn họ mới có thể vượt qua đối thủ, không có ai lựa chọn thối lui ra. Hiện tại ta nói một tí họa hồn quy tắc, tất cả người tiến vào trong tranh, lợi dụng các ngươi hồn lực vẽ tranh, ai có thể từ trong tranh đi ra, thì là lên cấp, không cách nào đi ra người thất bại. Phụ trách khảo hạch quản sự, đơn giản giảng giải một tí quy tắc, chỉ cần là tu luyện qua họa thuật tu sĩ, căn bản đều biết cái này quy tắc. Viên Phong Sơn sải bước ra, từ trong tay áo cầm ra một bức họa. Theo chiều gió phất phới, kỳ quái chính là, bức họa này lại là trong suốt, phía trên cũng không sơn thủy, cũng không cây cối hồ, càng không bóng người yêu thú, chỉ là một tờ giấy trắng. Trong tranh họa, bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, đây lại là họa thánh tự tay vẽ trong tranh họa, nhìn như một tờ giấy trắng, chỉ có tiến vào trong đó, mới có thể biết bức họa này bí ẩn chân chính. Cùng lúc đó, chúng ta cơ hội sẽ đến, tiến vào trong tranh họa, mọi người liên hiệp, lợi dụng họa hồn đánh chết Liễu Vô Tà. Vũ gia đệ tử trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Đây đúng là chúng ta cơ hội, không quá ta đề nghị trước không nóng này ra tay, muốn chém chết Liễu Vô Tà có thể không chỉ chúng ta. Trước để cho những người khác ra tay, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi, cùng gian âm chắc chắc nói, Cự Linh Thành rất nhiều tu sĩ, đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, hận không thể đem ngàn đao lăng trì. Không sai, chúng ta có thể chờ bọn họ xuất thủ trước. Vũ gia đệ tử gật đầu một cái, cho rằng Củng gia nói có lý. Liễu Vô Tà nhưng mà màu tím thiên phú, chúng ta họa thuật rất khó vượt qua hắn. Ta lo lắng, Trần gia đệ tử mặt lộ vẻ lo lắng. Ngắn ngủi này một năm thời gian, bọn họ ba nhà phái đi nhiều cao thủ như vậy, lặng yên không một tiếng động bị người giết chết, đã để cho bọn họ sinh ra một chút sợ hãi. Màu tím thiên phú chỉ là đại biểu hắn họa thuật thiên phú cao, cũng không phải là nói hắn vẽ tranh năng lực mạnh. Theo ta biết, Liễu Vô Tà không hề hiểu được họa thuật. Củng Gian khịt mũi khinh bỉ nói, họa môn khảo sát chính là thiên phú, không đại biểu Liễu Vô Tà họa thuật cao siêu. Tu luyện họa thuật cũng không phải là một sớm một chiều công, bọn họ những người này từ nhỏ liền chui mài họa thuật, họa công tuyệt đối nhất lưu. Củng Gian một phen đưa đến ổn định lòng quân tác dụng, tất cả người tiến vào trong tranh. Viên Phong Sơn hai tay kết ấn, trong tranh họa đột nhiên nứt ra một cái khe hở, trong tranh họa tự thành không gian, bên trong lớn vô cùng, coi như chứa mấy chục ngàn người vậy không thành vấn đề. Thông qua mấy ngàn người lục tục tiến vào kẽ hở bên trong. Vô Tà, chú ý, Liễu Vô Tà đang muốn đi vào. Khổng trưởng lão thanh âm ở hắn vang lên bên tai, gật đầu một cái, thân thể tại chỗ biến mất. Hắn không muốn giết người, không đại biểu hắn sẽ không giết người. Nếu họa thuật chiêu thân có thể là hướng về phía hắn tới, vậy thì giết hắn một cái long trời lở đất. Không tới nửa khắc công phu, trên diễn võ trường lên cấp tu sĩ toàn bộ tiến vào trong tranh, làm tất cả tu sĩ tiến vào trong đó, trong tranh họa khép lại. Làm trong tranh họa khép lại một khắc kia, một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả đi vào tu sĩ xuất hiện ở màu trắng trên tờ giấy, giống như là từng cái xúc trẻ trẻ người. Bọn họ phân phối các nơi, đây chính là trong tranh vẽ diệu dụng, giống như là một cái trong suốt dụng cụ. Tất cả người sau khi tiến vào, ngoại giới có thể thấy rõ bên trong hết thảy, mặc dù bị rút nhỏ, như cũ có thể thấy rõ ràng bọn họ ngũ quan, phân biệt ra được ai là ai, giống như là vô số con kiến nằm ở màu trắng họa bao lên. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Liễu Vô Tà tiến vào kẽ hở bên trong, thân thể nhẹ một chút, phát hiện mình đứng ở một mảnh trắng xóa thời không, bốn phía đều là màu trắng, lại không có mãnh liệt phản chiếu, có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Lấy hồn vẽ tranh, đối hắn mà nói, cái này còn là lần đầu tiên, chỉ có đạt được trong tranh vẽ đồng ý, mới có thể từ trong tranh rời đi, lên cấp cửa ải kế tiếp. Liễu Vô Tà, chịu chết đi, còn không cùng đám người kịp phản ứng, mấy đạo hồn lực, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, mỗi cái người tiến vào trong tranh họa, chỉ có thể ở chu vi một trượng bên trong hoạt động. Mặc dù thân xác chỉ có thể ở chu vi một trượng bên trong hoạt động, nhưng không trở ngại thần hồn đánh vào. Trong tranh họa khảo nghiệm chính là linh hồn vẽ tranh, ở chỗ này, linh hồn có thể tự do qua lại, xông tới mấy đạo hồn lực, mục đích rất đơn giản, mượn linh hồn lực, đem Liễu Vô Tà chém chết. Thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám khiêu khích ta. Nếu như là tiên quân cảnh đối hắn công kích, còn có thể coi trọng, đối Liễu Vô Tà xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.